Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 1, Vân Tái. Liên Sơn sinh mở mịt, thối giữa cỏ hóa huỳnh. Đoạn trúc tiếp trúc, trung thạch biến thanh, cao ngất núi cao, rậm rạp cánh rừng, bay lượn đại điểu, còn có ngồi xổm ở chính mình chân bên cạnh nước nở cầu tử. Đương nhiên cũng không thiếu được vây xem tộc nhân. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Đều một tuần, 10 ngày, trời xanh chiếu cố ta Xích Phương thị. Có lão nhân khóc ồ lên, mà chung quanh tộc nhân cũng đều là vui đến phát khóc. Vân Tái tỉnh lại, mở to mắt, nghe được thanh âm đều là tộc nhân. Nhưng nhìn đến, lại là một đôi tràn đầy xem thường con mắt. Một cái, dê rừng, Vân Tái trừng mắt nhìn, mà dê rừng lúc này cũng bị lão tộc trưởng bắt đi đẩy ra. Ai đem cao tử mang đến? Đảo cái gì loạn, đây không phải hồ nháo sao? Tên là cao tử dê rừng bị tộc nhân hùng hùng hổ hổ mang ra ngoài. Vân Tái tay gãi gãi, lòng bàn tay xúc cảm nói cho hắn biết, chính mình nằm tại 2-3 tầng da lông bên trên. Hắn sửa sang lại một thoáng cuồn cuộn ký ức, bản thân nhận thức dần dần khôi phục. Sau đó, như tia chớp xẹt qua tâm linh. Mặt khác, mảng lớn những ký ức khác bắt đầu rót vào trong nhận thức. Kia là vu chi thức, là đời trước đã chết đi lão vu dành cho truyền thừa. Ta là Tái, Vân Húc, Vân Tái, phía sau là hắn tên mới, Tái người, nhận phụ vậy, cũng là niên, tuế, ý tứ, hạ viết tuế, thương viết tự, chu viết niên, đường ngu viết tái, thời đại, chấm ngoặc kép. Vân Tái cố gắng phun ra khí, hắn chống đỡ lấy ngồi dậy. Tại thu xếp ký ức đồng thời, vô ý thức tự lẩm bẩm, mà lão tộc trưởng đem hắn dìu dắt đứng lên, kích động lệ nóng doanh trọng. Vân Tái nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới, tại rơi vào đồng Urani Vân Mẫu cái hố sau đó, chính mình không có chết. Tại cái kia hào quang óng ánh thôn phệ chính mình sau đó, xuyên qua, là, xuyên qua rồi, một cái thần đạo chưa diệt, sơn hải to lớn thời đại. Thời gian, đế đào đường 66 năm, chuyên húc đế tiệt thiên địa thông 200 năm, đây là ngũ đế thời đại. Dựa vào trong đầu truyền thừa ký ức, Vân Tái có thể được biết, thế giới này cũng không phải là hồng hoang lưu thế giới, mà là càng tiếp cận nguyên bản trong lịch sử thượng cổ niên đại. Thế giới này, chân chính có thần, có đế, có sơn hải, có dị thú, có pháp. Có ngự thiên địa đồng thời cưỡi phong lôi người. Mà hắn không còn là thời đại mới năm thanh niên tốt, xem như trong bộ tộc đời trước lão vu học đồ đệ tử, cũng là nhất trẻ tuổi. Còn sót lại có được thần linh huyết mạch vu Xích Phương thị, Vân Tái, Trúc Dung thị chi dòng dõi, Tấn Vân thị chi chi tộc. Bất quá nguồn gốc thuộc về nguồn gốc, tổ tiên quan hệ đã rất nhạt. Cũng chỉ còn lại cái này một cái gọi là danh tiếng. Tái đứng thẳng người lên, ngồi xếp bằng, non nớt gương mặt cùng còn lại người cũng không giống nhau. Thần nhân huyết duệ để hắn dung nhan không nhiễm phong xương. Hắn nhớ tới bọn hắn cưỡng ép vượt qua sông lớn, liền xuyên qua núi sâu, đi tới mảnh này mênh mông đại dã. Trên đường bởi vì nam phương nóng ướt cùng với đường núi khó đi, đã chết rất nhiều người, mà hắn, tại bộ tộc vượt qua sông lớn sau đó, liền bắt đầu sinh bệnh, phát sốt, một mực không lùi, lọt vào hôn mê cùng sắp chết trong đó. Bộ tộc di chuyển còn không có kết thúc, dựa theo lão vu trước khi chết lưu lại chỉ dẫn, vẫn còn tiếp tục di chuyển. Bói toán sau đó, muốn bọn hắn đến Át Chi Trạch Nam Bộ, lúc này đã nhanh muốn tới, nhưng rất trùng hợp là tại bọn hắn bộ tộc lấy nhân lực dính liền, bơi qua sông lớn sau đó, không đến bao lâu, Tuân Sơn thị sứ giả vừa đúng đụng phải bọn hắn. Bọn hắn từ Tuân Sơn khu vực mà đến, thế là Xích Phương thị tại Tuân Sơn ở đây chờ mấy ngày. Chờ đến Tuân Sơn thị trả lời, Át Chi Trạch Nam Bộ mảnh đất kia thuộc về các ngươi. Đây là Tuân Sơn thị trả lời chắc chắn, mặc dù nhìn chỉ là muốn đem bọn hắn đuổi xa xa. Nhưng lại trùng hợp cùng lão vu bói toán không mưu mà hợp. Cho nên lão tộc trưởng liền cho toàn thể tộc nhân ra lệnh. nhất định phải đi đến Át Chi Trạch Nam Bộ. Vân Tái sửa sang lại một thoáng trong đầu ký ức, mặc dù vừa rồi bị Cao Tử làm rối loạn tiết tấu. Nhưng Vân Tái rất nhanh liền tiếp nhận thân phận mới. Hắn không rảnh rỗi thời gian suy nghĩ chính mình xuyên qua phía trước vấn đề. Dù sao trên đời không cách nào giải thích sự tình nhiều lắm. Còn có một điểm, đó chính là hiện tại có quan trọng hơn sự tình. Bởi vì cái này đơn sơ lều gia thú bên trong, bao quát lão tộc trưởng ở bên trong rất nhiều người, đều trông mong nhìn xem hắn. Hắn là Tân Vu, càng là bộ tộc chủ tâm cốt. Vượt sông sau đó, còn có bao nhiêu tộc nhân? Còn có 1.300 người. Bỏ đi già yếu, cường tráng người chỉ có 400. Lão tộc trưởng thần sắc cung kính, cũng không che giấu hắn đau thương. Tại bơi qua sông lớn thời điểm, trong bộ tộc còn sót lại các vị cao cấp chiến sĩ. Đem hết toàn lực, chống cự lại mãnh liệt sông lớn nước chảy. Đem toàn bộ trẻ tuổi tộc nhân, cùng với lão ấu phụ nữ đều đưa qua bờ. Mà bọn hắn thì bị sông lớn nữ thần cùng nhau thu xuống. Biến thành trầm luân trong nước sông vong hồn. Đã mất đi thần linh che chở Xích Phương thị đúng là không có cách nào. Bọn hắn tại cùng Long địch thị phát động trong chiến tranh bị vùi dập giữa chợ. Tiếp đó cả tộc từ Trung Nguyên bỏ chạy đến nơi đây. Bọn hắn đã không có gì cả. Lão Vu ở trên đường mất đi. Mà duy nhất còn lại, có được thần nhân huyết mạch Vân Tái. Liền được đề cử làm Tân Vu. Nhưng Vân Tái quá trẻ tuổi. Hắn tại Lão Vu trước khi chết, đều không có thức tỉnh thần linh sức lực. Vu giả chính là câu thông thần minh người vậy. Trên thông thiên dưới thông địa, Lão Vu vu thuật chính là thuần bách thú lấy điều động. Đến từ Tấn Vân thị truyền thừa. Nhưng Vân Tái dù sao cũng là Xích Phương thị bên trong. Một cái duy nhất còn có thần nhân huyết mạch hài tử. Hắn nhất định phải đảm nhiệm Tân Vu. Ở niên đại này, bộ tộc hủy diệt là thường có sự tình. Lẫn nhau ở giữa đấu đá chinh chiến. Vì tranh đoạt có hạn tài nguyên mà tiến hành công kích. Chiến bại người hoặc là bị nhập vào người chiến thắng bộ tộc. Hoặc là liền bốc lên nguy hiểm tính mạng cùng biến thành xung quanh cự thú huyết thực kinh khủng. Mà tiến hành xa rời. Đây là cổ xưa đến nay liền có lệ mà theo. Năm đó chuyên húc đế chiến thắng Thiếu Hạo thị, bạch đế từ đông di nơi tây giới, bản thân trục xuất, đến tận đây đem vạn điểu đồ đằng mang đến tây phương. Vân Tái tiêu hóa toàn bộ truyền thừa ký ức. Lúc này, bên ngoài tiếng ồn ào cũng bởi vì bên trong yên tĩnh mà rõ ràng truyền vào tiến đến. Tộc trưởng, chuyện gì xảy ra? Vân Tái hướng về lão tộc trưởng hỏi thăm. Lão tộc trưởng thở dốc hai lần. Hình như tại kiềm chế cái gì? Đối Vân Tái nói, là Mâu Hồng thị người. Mấy ngày nay bọn hắn thường tới nhiễu. Lấn ta bộ tộc không vu. Muốn chúng ta nộp lương. Lão tộc trưởng chỉ vào bên ngoài. Nơi đây là Tuân Sơn đến Xài Tăng Sơn. Át Chi Trạch biên giới. Do Tuân Sơn thần thị cùng Xài Tăng thần thị quản hạt. Cái này Mâu Hồng thị tự xưng Tuân Sơn thần thị thuộc hạ. Chính gặp lấy muốn cho Tuân Sơn thần tiến cống trên lương. Mà chủ tế chi bộ chính là Cáo Sư thị. Mâu Hồng thị lấn chúng ta là Trung Nguyên bại trốn chi thị. Tộc, lấy không vu nguyên do. Đòi hỏi chúng ta giao nạp lương thực. Ngôn từ ở giữa. Nói là thượng cống. Nhưng nếu là thật cho Sơn thần bộ tộc thượng cống. Ngược lại cũng thôi. Chỉ là ta đây Xích Phương thị lương thực chỉ còn lại hơn 200 thạch. Bộ tộc người khẩu phần lương thực còn không đủ 60 ngày chỗ ăn. Cái kia thượng cống lương thực. Cái này Mâu Hồng thị mở miệng liền muốn ngàn thạch. Ta Xích Phương thị quá khứ. Tại tế tự Trung Nguyên Sơn Thần. Một năm cũng bất quá nộp lên 100 thạch lương thực. Cái này Mâu Hồng thị mở miệng chính là ngàn thạch. Chẳng lẽ Nam Phương Sơn hệ chúng thần đều như thế tham lam. Lại lấy gấp 10 vì đó. Tốt sao? Đây chính là giống như cướp trắng trợn. Vân Tái ký ức cũng nói cho hắn biết. Tế tự Sơn Thần, phụng dưỡng hắn bộ tộc. Nếu như cần dùng đến lương thực, như thế nhiều nhất sẽ không vượt qua 100 thạch. Dù là lại lùi 2-3 bước, này 1.000 thạch cũng không bình thường. Cái này trọn vẹn là 100.000 người bộ lạc 1-3 tháng lương thực. Nếu như toàn bộ bộ tộc đều muốn nộp này 1.000 thạch lương thực. Nói cách khác. Cái này 1-2-3 tháng tiểu bộ tộc đều muốn uống gió Tây Bắc. Mà dựa vào đi săn là không đủ để nuôi sống tất cả mọi người. Cho nên ngàn thạch lương thực dùng để tế tự. Đây là không có khả năng. Truyền thừa ký ức nói cho Vân Tái. Thế giới này lương thực tính toán đơn vị cùng với chuyển đổi. Cùng nguyên bản kiếp trước trong lịch sử. Chiến quốc đến Tần Hán thời đại đo lường không sai biệt lắm. Thế là liền có thể sử dụng Tần Hán đơn vị. Chuyển đổi thành kiếp trước hiện đại đơn vị. Có nơi này có thể đạt được chuẩn xác kết quả. Vân Tái thở hắt ra. À, bọn hắn là không muốn nộp lương thực. Cho nên xem chúng ta bây giờ suy yếu. Dễ khi dễ. Đến cướp bóc. Thật sự là long du chỗ nước cạn bị tôm treo. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Xích Phương thị chính là Trúc Dung thị chi dòng dõi. Tấn Vân thị chi chi tộc. Năm đó ở Trung Nguyên mặc dù không nói được đại tộc. Nhưng cũng là tương đối lợi hại trung đẳng bộ lạc. Nhân khẩu thời kỳ cường thịnh có đủ 3 vạn người. Cái này Nam Phương Sơn hệ tiểu bộ tộc. Thế mà cũng khi dễ đến trên đầu chúng ta tới. Lão tộc trưởng cười khổ. Sơn Hải quy củ. Kẻ yếu ti phục cường giả kháng thịnh. Quá khứ huy hoàng đã qua. Hắn cho Vân Tái giảng dài. Cái này Tuân Sơn thuộc về Nam Phương hàng thứ 2 quần sơn một trong. Cái này Nam Nhị Trúng Sơn. Từ Quỹ Sơn đưa đến Tất Ngô Sơn dừng lại. Hết thảy 17 tòa có thần đại sơn. 17 núi tổng. Toàn bộ dài 7.200 dặm hơn. Chư Sơn Sơn Thần đều là thân rồng đầu chim. Bọn hắn tế lễ là đem xúc cầm cùng ngọc bích cùng một chỗ vùi sâu vào dưới mặt đất. Đồng thời tinh tuyển cây lúa. Hạt kê chi gạo lấy cung cấp Sơn Thần hưởng dụng. 7.200 dặm. Liền làm 8.000 dặm xem. Cự ly đại khái là từ Ha Sa đến Nam Xương xa như vậy. Lão tộc trưởng lấy ra một cái cốt hộp. Bên trong đặt vào một khối vô cùng bẩn ngọc. Là đầu dê hình dáng. Đây là vu ngọc. Có thể trên thông trời nghe lấy cáo thần minh. Cũng là bộ tộc chí bảo. Lão tộc trưởng vỗ vỗ Vân Tái. Vu, người bệnh lâu mới tỉnh. Phải thật tốt tĩnh dưỡng. Màu hồng thị đến. Ta đi ứng phó chính là. Người còn không có thức tỉnh ngươi thần nhân huyết mạch. Không cách nào sử dụng vu thuật. Chờ đến ngươi có thể sử dụng vu thuật. Cường đại. Cái này khẩu khí chúng ta lại đi giành lại tới. Lão tộc trưởng cũng không yên tâm Vân Tái ra ngoài. Trong mắt hắn, lúc này Xích Phương thị hy vọng cuối cùng. Chính là Vân Tái, vu học đồ, chỉ còn lại một mình hắn. Mà vu chi học đồ, không phải ai đều có thể đảm nhiệm. Nhất định phải có được thần nhân huyết mạch, hoặc là phản tổ thần nhân huyết mạch mới được. Từ lúc chuyên húc đế tuyệt thiên địa thông sau đó. Ngưng lại nhân gian chúng thần đã không cách nào lại lưu lại huyết mạch. Tại lần lượt diệt vong sau đó. Mà không thể không khiến chư thần thị thay thế mình đi núi. Biển, sông, hồ, đại khí chi thần quyền lợi. Cho nên thời đại này. Thường thường xưng hô sơn thần. Nhưng tại lúc này tình huống xem ra. Hẳn là một vị hất lên lông chim phục sức. Treo sừng hươu xương rắn. Có được cực kỳ nồng đậm thần nhân huyết mạch vu sư. Không, dạng này một vị vu sư. Cũng là thượng cổ Tuân Sơn thần trực hệ hậu duệ. Nói không chừng còn là hắn nhi tử cái gì. Cho nên cũng là không thể nói hắn là hoàn toàn người. Cho nên, còn nhiều là lấy Tuân Sơn chi thần đến xưng chi. Vân Tái hít sâu một hơi. Hắn vươn tay ra. Trong mắt bắt đầu cưỡi ngựa xem hoa một dạng hiện ra từng cơn ánh sáng. Đồng Urani Vân Mẫu, Sương Lạnh, Deuteri, Siêu Deuteri, xem ra chính mình vận khí tương đối tốt. Có lẽ trước đó, Vân Tái không có thức tỉnh. Nhưng bây giờ, đơn sơ lều bên trong tương đối âm u. Hiện tại cũng có mưa nhỏ. Hoàn cảnh cũng không tốt. Lão tộc trưởng ngừng chân. Hắn bị phía sau ánh sáng chỗ chiếu rọi. Lúc này kinh ngạc quay đầu lại. Vân Tái trong lòng bàn tay. Theo trong lòng ý chí cuồn cuộn, hình như có một cái điểm ra hiện, bốn phía gió cùng khí hướng về kia cái điểm sáng hội tụ. Sau đó nhiệt độ nóng bỏng cùng rực rỡ ánh sáng, ngay tại trên cái điểm kia ra đời. Chỉ là cái điểm này, hình như không quá ổn định, sôi trào lên thời điểm, giống như là không ngừng vặn vẹo như hỏa diễm. Vân Tái lực chú ý 10 phần tập trung,